Giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 101 cá bơi trong nồi biết ngày nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Sau 5 ngày, thiên hạ hội. Copy nội dung từ Truyện 88. Phía sau núi một chỗ hồ nước, một đầu thuyền nhỏ nằm ngang ở giữa hồ phía trên, theo hồ nước nhẹ nhàng lắc lư. Copy nội dung từ Truyện 88. Lục Kình Xuyên đứng ở thuyền nhỏ một mặt, hắn hai mắt khép hờ, cầm trong tay cần câu, đang ở lẳng lặng thả câu. Hoa, copy nội dung từ Truyện 88. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh tại mặt nước điểm nhẹ một lần, vững vàng rơi vào trên thuyền nhỏ. Hắn điểm qua mặt nước đẩy ra một vòng gợn sóng, cũng không có hù dọa gợn sóng quá lớn. Copy nội dung từ Truyện 88. Thân ảnh này một bộ bạch y, cầm trong tay quạt xếp, làm ăn mặc kiểu thư sinh. Người này chính là thiên hạ hội mưu sĩ, Bạch Mặc Hiên. Copy nội dung từ Truyện 88, chút nước mượn lực không sợ hãi ca bơi. Bạch Mặc Hiên rơi vào trên thuyền nhỏ, Lục Kình Xuyên mở miệng thản nhiên nói. Mặc Hiên, ngươi hôm nay sao phải cẩn thận như vậy? Copy nội dung từ Truyện 88, bang chủ vất vả trong bang sự vật trăm công nghìn việc hôm nay khó được nhàn hạ ở đây thả câu. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Bạch Mặc Hiên mở miệng nói ra. Mặc Hiên sao dám kinh hãi trong hồ cá bơi, làm hỏng bang chủ nhã hứng. Copy nội dung từ Truyện 88, lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên lắc đầu, mở miệng nói. Có thể bị sợ quá chạy mất cũng là chút cua con cá con, không đáng nhất câu. Ta muốn câu, là hồ này bên trong kinh hãi không đi đại gia hòa. Copy nội dung từ Truyện 88, nói ra, Lục Kình Xuyên ánh mắt trầm xuống, hướng về trong hồ nước nhìn lại. Tỷ như, đầu kia. Lời vừa nói ra, Bạch Mặc Hiên theo Lục Kình Xuyên ánh mắt nhìn, nhưng khi thấy một đầu toàn thân đỏ như máu, hai người lớn nhỏ long ngư tại đang ở trắng trợn nuốt trong hồ tiểu ngư, nhìn một cái hết sức dễ thấy. Copy nội dung từ Truyện 88, nhìn đến đây, Bạch Mặc Hiên nao nao, hắn không nghĩ tới tầm thường này trong hồ nước lại còn có khổng lồ như vậy long ngư. Copy nội dung từ Truyện 88, Mặc Hiên, ngươi lần này tới thế nhưng là có việc. Ngay tại Bạch Mặc Hiên âm thầm chấn kinh thời khắc, Lục Kình Xuyên thanh âm đột nhiên truyền đến. Copy nội dung từ Truyện 88, hồi bang chủ, nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Bạch Mặc Hiên mở miệng vội vàng nói. Căn cứ thăm dò hồi báo, Vân Đình đã ở ba thục địa khu hiện thân. Copy nội dung từ Truyện 88, ba thục, nghe vậy, Lục Kình Xuyên trên mặt không có chút rung động nào, mở miệng nói. Xem ra kẻ này đã cầm tới quân thiên lệnh, dĩ nhiên hướng về Lăng Vân quật chạy đi. Copy nội dung từ Truyện 88, bang chủ cơ chí, lúc này Bạch Mặc Hiên mở miệng nói, mà còn Liệt Phong Đường đệ tử hồi báo, Phong Đường chủ cũng không thấy bóng dáng, ta suy đoán hắn hẳn là đi cùng Vân Đình tụ hợp. Copy nội dung từ Truyện 88, bọn họ từ nhỏ tình như thù túc như thế cũng hợp tình hợp lý. Đối với Bạch Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên nhưng là vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mặt nước, nhìn vào trong nước tàn phá bừa bãi cá lớn, trong mắt phát ra một tia thâm trầm. Copy nội dung từ Truyện 88, bang chủ, nhìn thấy Lục Kình Xuyên bình tĩnh như thế, Bạch Mặc Hiên mở miệng nói. Vân Đình thân mang quân thiên lệnh, Phong Đường chủ vừa tìm được Lăng Vân quật vị trí, nếu như hai người thông đồng, đây chẳng phải là. Copy nội dung từ Truyện 88, trong ngôn ngữ, Bạch Mặc Hiên ngôn ngữ phát ra vẻ lo lắng. Đăng nhập .net, để đọc truyện, gấp cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ Truyện 88. Không đợi Bạch Mặc Hiên nói hết lời, Lục Kình Xuyên trực tiếp mở miệng cắt ngang. Người nhìn hồ này bên trong long ngư ở trong nước mạnh mẽ đâm tới tôm tép đều là biến thành trong miệng mồi ăn. Cũng là nó có từng nghĩ tới chúng ta cái này đứng ở mặt nước người, làm sao không muốn đem nó nuốt vào trong bụng đây. Copy nội dung từ Truyện 88, nói ra, Lục Kình Xuyên cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Hưu, copy nội dung từ Truyện 88. Ngay tức khắc ở giữa, đã thấy trong tay hắn cần câu run lên, phát ra một tiếng kêu to. Lưỡi câu ngay tức khắc ở giữa xâm nhập trong nước, đem cái kia hồng sắc long ngư thân thể trực tiếp xuyên qua. Copy nội dung từ Truyện 88, bị lưỡi câu xuyên qua thân thể, cái này màu đỏ long ngư ngay tức khắc chấn kinh, thân thể khổng lồ khẽ động liều mạng hướng về dưới nước bơi đi. Nhưng là mặc cho nó thân thể khổng lồ làm sao du động cũng vô pháp hướng phía dưới mảy may. Copy nội dung từ Truyện 88. Cá bơi trong nồi biết ngày nào tổ chim trên cao sao đối gió. Nhìn vào cái này hồng sắc long ngư liều mạng dãy giụa, Lục Kình Xuyên lắc đầu, mở miệng nói. Bây giờ nó biết được tình cảnh nguy hiểm, liều mạng chạy trốn. Copy nội dung từ Truyện 88, thế nhưng là nó thoát đi được sao? Bang chủ, ngươi là nói. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào to lớn hồng sắc long ngư liều mạng dãy rủa. Lúc này Bạch Mặc Hiên hình như có sở ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, thông chi Lôi Lăng Không, để cho hắn điểm hảo nhân thủ chuẩn bị tốt xe ngựa. Lúc này, Lục Kình Xuyên xoay chuyển ánh mắt mở miệng hỏi. Cái này trong tin đồn Lăng Vân Quật ta bây giờ cũng muốn gặp một lần. Copy nội dung từ truyện 88, nói ra, hắn cổ tay rung lên, xoạt, copy nội dung từ truyện 88, ngay tức khắc ở giữa, một đoàn bọt nước văng lên. Đầu này to lớn hồng sắc long ngư bị Lục Kình Xuyên từ trong nước sinh sinh túm mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó Túy Tiên Lâu, copy nội dung từ truyện 88, thần bộ thân mang một bộ áo vải, ngồi ở một cái bàn phía trước tinh tế thưởng thức trà, vô cùng hài lòng. Mà ở trước mặt của hắn, thì là vẻ mặt hỏng mất A Cát. Copy nội dung từ truyện 88, không phải thần bộ đại nhân, nhìn vào một bộ áo vải thần bộ A Cát mở miệng nói ra. Ta ngồi cái này đã nửa giờ, nước trà uống hết đi tam ấm, ngươi đến cùng muốn làm gì A? Copy nội dung từ truyện 88. Vài ngày trước đó chỉ là một nho nhỏ trò đùa, mà còn tất cả mọi người tham dự, ngươi không thể bắt lấy ta một người trả thù A. Lúc này A Cát bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88, từ hôm nay ăn rồi cơm sáng, thần bộ thì cho vương giã 10 lượng bạc muốn mượn cần A Cát cho tới chưa? Vốn A Cát vẫn rất cao hứng, nhưng là tại bị thần bộ từ Phật học cho tới hôn phối vấn nửa canh giờ về sau, hắn cảm thấy vẫn là chạy bàn tương đối dễ chịu. Copy nội dung từ truyện 88, A Cát huynh đệ, nhìn ngươi nói, nghe được A Cát ngôn ngữ thần bộ cười cười, mở miệng nói. Các ngươi lần này giúp ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao sẽ trả thù các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, ta đây mấy ngày phải tĩnh dưỡng, không cách nào vận dụng nội lực càng không cách nào tra án. Cái này trong lúc rảnh rỗi, cho nên chỉ có thể tìm ngươi tâm sự. Copy nội dung từ truyện 88, áo tình cảm ngài là tịch mịch ta, nghe được thần bộ ngôn ngữ A Cát vỗ đùi, mở miệng nói ra. Người nói sớm A, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phải tịch mịch hẳn là đi tìm lão mê tiền mới đúng a, để cho hắn dẫn ngươi đến Di Hồng Viện đi chơi, cái kia mao tử cùng di nhân không thiếu gì cả. Không quan tâm là nhân sinh lý tưởng vẫn là phong hoa tuyết nguyệt, nơi đó cô nương đó là tiện tay về đến a, copy nội dung từ truyện 88. Người phải thích chơi dã, cái kia tiểu tỷ bà bắn ra thập bát mô. Đều là thuộc lầu lầu nha. Lúc này A Cát chỉ muốn mau mau rời đi thần bộ, trong ngôn ngữ hung hăng đem thần bộ hướng Di Hồng Viện an bài. Copy nội dung từ truyện 88, người nghĩ đi nơi nào? Nghe vậy, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói. Ta chính là tam pháp trong ti người, lẽ ra giúp đỡ chính đạo, bài trừ gian tà, Di Hồng Viện bậc này ra thịt buôn bán địa phương, là tuyệt đối sẽ không đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà còn thập bát mô, lúc nào phối nhạc khí? Này ta cũng không đi qua, chính là như vậy thuận miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được thần bộ ngôn ngữ A Cát mở miệng nói. Ngược lại là thần bộ đại nhân, ngươi ngược lại là rõ ràng A, trong ngôn ngữ A Cát trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Copy nội dung từ truyện 88, này, nghe vậy, thần bộ uống ngụm nước trà, mở miệng nói. Tuy nói ra thịt nơi trốn không sạch sẽ, vậy có lúc vì phá án bắt trọng phạm ta cũng không thể không ủy khuất mình một chút nha. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là ta từ trước đến nay cũng là khắc thủ bản tâm, theo lẽ công bằng chấp pháp tuyệt không làm vi phạm sự tình. Chính như cái kia đình đình như lập hoa sen, ra khỏi nước bùn mà không nhiễm nha. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra A Cát lườm một cái, đang chuẩn bị nói cái gì? A Cát huynh đệ, copy nội dung từ truyện 88, mà nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm tiếp tục truyền đến. Người cảm thấy vương trưởng quỹ là hạng người gì? P.S. Tập bát mô, bài hát tục tiểu khiêu dâm. Trong lộc đỉnh ký vi tiểu bảo có hát qua, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.